Cửu giới hệ liệt U Linh Cảnh, góc truyện audio.com. Hai thiên sứ bốn cánh vẫn luôn giám sát Asmodeus ở khoảng cách từ xa. Khi các sĩ thiên sứ cùng ma vương rời đi, y liền lấy ra một tờ giấy, nhíu mày nhìn chăm chăm một hồi. Sau đó bèn chạy ra đường ngồi xổm ở đó, ngồi cả nửa ngày cuối cùng cũng gặp được một người dắt chó đi dạo. Y đưa giấy cho người đó xem, cả hai thì thầm vài câu gì đó. Chờ Asmodeus rời khỏi, các thiên sứ lập tức xông ra giữ người đó lại hỏi xem ban nãy cùng Asmodeus nói gì. Người qua đường giật mình, lắp bắp đáp, cậu ấy hỏi tôi trên giấy viết gì. Tôi bảo không phải là tiếng Anh, rất có thể là tiếng Đức hoặc tiếng Pháp. Bảo cậu ấy download phần mềm phiên dịch tra thử, nhưng điện thoại cậu ấy không có mạng nên chạy đi tìm chỗ có Wi-Fi rồi. Asmodeus có một tờ giấy viết tiếng Pháp hoặc tiếng Đức, là thư tình ư? Hai thiên sứ nhìn nhau. Michael dặn họ phải theo sát Asmodeus để đề phòng y hy sinh nhân loại đổi lấy chín giới. Một khi nắm được manh mối, họ sẽ làm theo kế hoạch cũ là báo với các thiên sứ nằm vùng để khởi động kế hoạch sao băng. Mấy thứ như thư tình hình như không hề nằm trong kế hoạch. Nhưng mà hừ hừ hừ, kẻ sang ngã nhà ngươi lại dám phản bội ngài Raphael cao quý. Các thiên sứ từng vì chuyện ngài Raphael yêu thích ma vương mà đau lòng rất lâu. Giờ đây lại cảm thấy vô cùng tức giận. Họ lén theo sau Asmodeus, căng mắt quan sát y bước vào quán cà phê, lấy điện thoại ra và dò từng chữ trên giấy. Sau khi xem xong, Asmodeus còn chẳng kịp uống hớp cà phê nào đã vội vã chạy ra ngoài. Nhanh mắt nhìn thấy tờ giấy bị vò lại ném vào thùng rác. Hai thiên sứ lập tức chia nhau ra, một tiếp tục theo dõi Asmodeus, người còn lại đi nhặt rác. Sau đó thì nguy cơ mưa thiên thạch được giải trừ, thiên sứ bốn cánh ở lại nhân giới xử lý công việc. Phải hai hôm sau mới quay về thiên đường, tờ giấy nhăn nhúm thoang thoảng mùi cà phê cũng xuất hiện trên bàn làm việc của Michael. Lại thêm hai ngày theo thời gian của địa ngục trôi qua. Lucifer đang xử lý đống công văn chồng chất. Beelzebub ngậm kẹo mè với vẻ mặt vô cảm gõ cửa bước vào rồi đặt một chồng hợp đồng lên bàn làm việc của Lucifer. Lucifer lật xem vài trang. Hiệp nghị hợp tác với thiên đường chẳng phải đàm phán xong xuôi rồi sao? Hôm nay chẳng qua là ký tên cho đủ nghi thức thôi mà. Mấy việc ký tên nghi thức này thường do Raphael và Beelzebub đứng ra lo liệu. Lần này Raphael vắng mặt, ra cầu ký thay, Beelzebub đáp, bọn họ đổi ý rồi, còn tăng thêm rất nhiều điều kiện. Từ trang 5678 bắt đầu, Lucifer lật ra lướt sơ qua một cái rồi tỏ vẻ trầm ngâm. Beelzebub ngồi xuống và tiếp tục lấy kẹo mè ra ăn. Nội dung thêm vào hoàn toàn phù hợp với phong cách tấn công của Michael. Các ngài lại cãi nhau nữa à? Lucifer thở dài, muốn cãi nhau cũng phải gặp mặt trước đã. Tuy sau khi trở về từ nhân giới, hắn viện cớ dưỡng bệnh để hưởng thụ thế giới riêng, nhưng vì số lượng công việc tồn trữ nên sau 3 ngày, hai người không thể không chia tay nhau để ai lo việc nấy. Beelzebub nói. Hay do vết thương của ngài khỏi hơi bị nhanh, Lucifer, Beelzebub đột nhiên ngừng nhai rồi nói, có khi nào lộ rồi không? Lucifer cùng Beelzebub im lặng nhìn nhau, Asmodeus và Raphael trở thành tình nhân, Beelzebub càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, một Asmodeus đơn thuần làm sao là đối thủ của tên cáo già kia được? Nhất định là hắn đã tra ra được nội dung trên tờ giấy và báo lại cho Michael. Nghe nói tên Raphael kia gần đây đang xin tăng lương, việc này chính là một cơ hội tuyệt vời để ghi điểm. Lucifer lấy bút ra sửa lại những nội dung mới, sau đó im lặng một lúc rồi nói, thiên đường vẫn đang truy lùng Asacrito có đúng không? Beelzebub đáp, phải, nghe đồn rất có khả năng đã tới giới nguyên thù. Lucifer đóng nắp bút và khép hợp đồng lại, đây là cơ hội ghi điểm của chúng ta. Cách chương.